Ông chủ, em yêu anh, chương 1 đụng độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7/7, tại trường cấp 3 New Tamergret. Má, ơi, nhanh nhanh, thầy sắp lên ôi. Nhỏ An đứng trên tầng 2 hét lớn. Từ cổng trường, Phương lao vào với tốc độ bàn thời, 47S, 46S, không kịp mất. GT, mắt cô để, đâu vậy? Cô gái tóc vàng lên tiếng không mấy thiện cảm. Xin lỗi, nhỏ, Hoài Phương đứng dậy mặt tỉnh bơ phủi quần áo. Nhếch mép, xin, lỗi vậy sao, cô, chưa dứt lời cô gái lai đã kịp thời nhận ra nhỏ Hoài Phương. Đã lao vút tới cái cầu thang từ lúc nào, mới vào trường đã bị con bé đó chọc tức, rồi sao, đừng để tao gặp lại mày, con danh con, nhỏ lai nghiến răng. GT, ai già, đụng, độ Ali, con bé này thú vị đây. Một cậu nam sinh hot boy dựa tường cách đó không, xa mỉm cười thú vị, nhưng sau lưng cậu lại là khuôn mặt lạnh tanh không mấy. Quan tâm, một cơ bòi chính cống, tại phòng học lớp 11A2, tầng 2, Lê Gia An có, ạ, Hoàng Bảo, Minh, có ạ, Dương, Khanh, có, Giang Hoài, Phương, C, có ạ, nhỏ thở hổn hển dựa vào cửa, mặt như trái gấc thối. GT, ông thầy, mặt không biến sắc, lý do, quên sách, nên em phi về lấy, thầy AK, thầy có biết con yêu môn học này nên con không thể bỏ. Quên sách vở để ghi chép bla. Bla, con đã bảo, thôi nhưng mà nó cứ bị có lòng ý ạ, nhỏ An tiếp tay. Tiện thể không quên huyết, vai thằng Huy bên cạnh, em làm chứng thầy ơi, ai già, mấy ông bà hiểu nhau, ghê cơ, thầy gật đầu ra hiệu vào lớp nhỏ Phương tung tang về bàn trong tiếng. Vỗ tay, âm thầm, của tụi bạn, xuất sắc, thoát bơ lần 4 trong tuần, cô Khanh cười tâu toét, chuyển, quay, sang bàn bảo an, lát tôi mời hai ông bà mâm kem. Thôi khỏi, chưa hết câu đã bị nhỏ An cấu cho phát vào eo. Đau, GT, bà không nói tôi cũng đang định đòi. Hè hè, nhỏ ham ăn, cách chương.